Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43. Tô Tuệ Anh cùng Tuệ Kỳ đi thang máy xuống lầu. Từ xa Tô Tuệ Anh đã thấy xe của Sở Trình Thiên ở phía dưới. Tô Tuệ Anh chợt giật mình. Cả ngày hôm nay, cô cố ý nhìn điện thoại di động, sợ nhận được điện thoại của anh. Không ngờ sáng sớm anh không đón được cô, buổi chiều lại chạy tới công ty của cô. Tuệ Kỳ, chúng ta đi cửa sau đi. Tô Tuệ Anh vội vàng kéo Tô Tuệ Kỳ trốn sau cây cột. Tô Tuệ Kỳ nghi hoặc, vì sao phải đi cửa sau? Hàn Phiêu còn ở ngoài cửa chờ chúng ta đó. Sao Hàn Phiêu lại tới? Lần này đến lượt Tô Tuệ Anh nghi ngờ. Cô toàn tâm toàn ý với Sở Trình Thiên, vốn không để ý đến sự tồn tại của Hàn Phiêu. Là tớ hẹn anh ấy tới. Tô Tuệ Kỳ cúi đầu nói. Cô vốn muốn chia tay với Triệu Dân Thường nên đã hẹn Hàn Phiêu tới. Cô muốn hỏi liệu anh và cô còn có thể ở bên nhau không? Bây giờ cô đã giảng hòa với Triệu Dân Thường rồi. Hàn Phiêu lại tới thật. Cô thật sự không biết nên làm gì. Tô Tuệ Anh vừa nhìn dáng vẻ ấy của Tô Tuệ Kỳ, cũng đã nghĩ tới điều đó. Không khỏi trách cứ. Tuệ Kỳ, cậu đã chọn Triệu Dân Thường thì không nên mập mờ dây dưa với Hàn Phiêu. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Cậu đừng làm tổn thương anh ấy. Tô Tuệ Kỳ vừa nghe, lập tức có chút không vui. Tớ làm tổn thương anh ấy? Ha ha, người có thể làm anh ấy đau lòng e rằng không phải tớ. Người Hàn Phiêu yêu thật sự chính là Tô Tuệ Anh. Chỉ sợ trái tim của anh vĩnh viễn chỉ biết đau vì một mình Tô Tuệ Anh mà thôi. Lúc này lòng Tô Tuệ Anh đang rối như tơ vò, đâu còn tâm tư đoán hàm ý trong lời nói của Tô Tuệ Kỳ. Dừng một chút mới nói. Vậy cậu đi cửa chính đi, tớ đi cửa sau. Nói xong, cô vội ra khỏi công ty bằng cửa sau. Tô Tuệ Kỳ chỉ biết Tô Tuệ Anh muốn tránh Hoắc Anh Tú nên cũng không ngăn cản Tô Tuệ Anh. Xoay người đi về hướng cửa chính. Chuyện Hoắc Anh Tú quá trớn. Tô Tuệ Anh từng kể với cô. Đương nhiên cô không biết người mà Hoắc Anh Tú vượt quá giới hạn là Tô Tuệ Vân, em gái của Tô Tuệ Anh. Ra cửa, thấy Hàn Phiêu đang đợi bên ngoài. Vẫn dáng vẻ đẹp trai ngời ngời đó khiến bao cô nhân viên văn phòng ngoái đầu nhìn lại. Tuệ Kỳ, em tìm anh có việc gì không? Hàn Phiêu đón Tô Tuệ Kỳ, nhưng ánh mắt vẫn tìm kiếm một bóng hình sau lưng Tô Tuệ Kỳ. Không có việc gì thì không thể tìm anh sao? Không phải chúng ta đã nói, sau khi chia tay vẫn là bạn bè ư? Tô Tuệ Kỳ cười cười, lại nói, anh hết nhìn đông tới ngó tây. Đang tìm gì vậy? Hàn Phiêu ngượng ngùng cười cười. Tuệ Kỳ, em đừng trêu anh, em biết rõ ràng. Nói thật, sở dĩ anh hẹn gặp Tô Tuệ Kỳ, chủ yếu là vì muốn nhìn thấy Tô Tuệ Anh. Đáng tiếc hôm nay Tô Tuệ Anh lại không tan làm cùng Tô Tuệ Kỳ, khiến anh rất thất vọng. Nhìn gương mặt hụt hẫng của Hàn Phiêu, trong đầu Tô Tuệ Kỳ đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Liền hành động ngay, cô kề sát vào Hàn Phiêu, nói, kỳ thực hôm nay em gọi anh tới là muốn nói cho anh biết một tin tức quan trọng. Tuệ Anh và Hoắc Anh Tú đang cãi nhau đòi chia tay. Hàn Phiêu vừa nghe, kinh hãi. Vì sao? Bởi vì Hoắc Anh Tú phản bội. Tô Tuệ Kỳ nói như thật. Cách chương.